Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, hứa ra mối nguy gia quốc nội ngoại lưỡng trọng thiên. Tô Kiếp, nhanh như vậy ngươi liền phải trở về rồi, mà đại sư cùng La đại sư đồ vật còn không có học xong đâu. Ngày này, trông thấy Tô Kiếp tại thu thập hành lý chuẩn bị đi trở về thành phố S. Trương Mạn Mạn không khỏi hỏi thăm, kỳ thật tướng thuật tinh túy cùng phong thủy tinh túy đều đã nói cho ta biết. Nhưng ta trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ, những kiến thức kia cũng không cách nào tiêu hóa. Trở về chậm rãi trải nghiệm, lại hấp thu nhiều thứ hơn ngược lại không phải là rất tốt. Lại nói ta đều xin phép nghỉ một tháng, Tô Kiếp theo đúng hạn đến trường tới nói. Tuyệt đối không phải cái học sinh tốt, bởi vì đến cấp 3, hắn đều động một chút lại xin phép nghỉ. Thường xuyên là một tháng không đi học, chủ nhiệm lớp đều tập mãi thành thói quen. Chỉ cần Tô Kiếp thành tích không xuống trượt, đều buông xuôi bỏ mặc. Lại nói, chủ nhiệm lớp Trần Quyên cùng phụ huynh thông qua khí, biết Tô Kiếp không lên lớp nguyên nhân là học tập mặt khác tri thức. Liền càng thêm yên tâm, trải qua nhiều lần khảo thí, chủ nhiệm lớp cũng biết đạo Tô Kiếp chẳng những nắm trường cấp 3 tất cả ngành học đều toàn bộ hiểu rõ, hơn nữa còn tại tự học đại học rất nhiều chương trình học. Tại trên lớp học hoàn toàn chính xác không có gì có thể dạy hắn. Người không cố gắng đi dạo một thoáng B thành phố sao? Ta đối với nơi này cũng là rất quen. Trước kia thường xuyên tới, không bằng cùng ngươi đi khắp nơi đi. Trương Mạn Mạn phát ra tới mời. Cũng được, ngược lại ta về sau muốn kiểm tra đến nơi đây đọc sách. Sớm quen thuộc cũng không tệ, trở về cũng thuận tiện. 2 giờ máy bay đã đến. Tô Kiếp gật gật đầu. Theo B thành phố đến thành phố S, máy bay liền 2-3 giờ. Mỗi ngày mười mấy tranh máy bay vừa đi vừa về. Cùng ngồi xe buýt xe không sai biệt lắm, bởi vì đều là quốc tế hóa đại đô thị, giao thông thuận tiện. A, lần này đến phiên Trương Mạn Mạn giật mình, này chút trời ta mấy lần mời ngươi ra ngoài đi đi. Ngươi cũng đang từ chối, nói là muốn học tập, hôm nay làm sao có rảnh rỗi? Thật sao, ta làm sao không nhớ rõ? Tô Kiếp sững sờ. Mới nhớ tới hoàn toàn chính xác Trương Mạn Mạn hữu ý vô ý đề rất nhiều lần. Trương Mạn Mạn trông thấy Tô Kiếp không phải làm ra vẻ. Đào nở nụ cười, cũng không biết là cảm giác gì. Ngược lại nàng tại Minh Luân Võ Giáo thời điểm tiếp xúc Tô Kiếp liền cảm thấy hắn là cái sinh hoạt. Có quy luật, cực kỳ tự hạn chế người. Sau này tại Ma Đại Sư trong sân hơi tiếp xúc. Càng thấy hắn gần như là nắm tất cả thời gian đều lấy ra học tập. Bất quá lúc kia nàng có chuyện, cũng không có ở thêm. Hiện tại nàng tại đây bên trong đồng dạng học tập, ăn ở cùng một chỗ. Liền thật khi thấy Tô Kiếp chỗ lợi hại, buổi sáng đúng hạn rời giường, luyện công, ăn cơm, học tập, ban đêm tu luyện, lại ngủ tiếp, mỗi ngày đều là như thế. Cơ hồ là chính xác đến mỗi một giây, nàng cảm giác Tô Kiếp tựa như là cái người máy, người sinh hóa, hoặc là cái khoác lên da người trí tuệ nhân tạo. Nàng cũng đã gặp không ít học tập cuồng nhân, nhưng đều không có quy hoạch, giống Tô Kiếp như thế chính xác đến đáng sợ cơ hồ không có. Tô Kiếp căn bản sẽ không phân tâm, mỗi thời mỗi khắc đều đang tự hỏi, học tập, rèn luyện. Lĩnh ngộ, mà lại mọi cử động ngay ngắn có uy nghi, cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Theo trên người hắn không nhìn thấy một tia người trẻ tuổi nên có đồ vật. Thậm chí là người trung niên, người già có tính chất đặc biệt hắn cũng không có. Phụ thân ta cũng không đến mức như thế. Tò mò có mạnh như vậy sao? Trương Mạn Mạn ngược lại cảm thấy Tô Kiếp loại hành vi này thật không tiện đánh giá. Nói hắn cách sống không chính xác đi, lại tìm không ra tới cái gì khuyết điểm. Nói hắn chính xác, lại ít một chút mùi vị con người. Bất quá tại vừa rồi, Tô Kiếp thế mà tiếp nhận nàng mời, để cho nàng hết sức ngoài ý muốn. Cảm giác, mùi vị con người lại về tới Tô Kiếp trên thân. Đúng rồi, công ty của ngươi mở như thế nào? Tô Kiếp nghĩ tới một việc. Ngươi xem trước một chút cái này tin tức. Trương Mạn Mạn cũng không trả lời, mà là lấy ra điện thoại cho Tô Kiếp quan sát. Hứa gia phát sinh động đất, Hứa Kiều Mộc di chúc công bố. Trong nhà ba đời tiểu bối Hứa gia chí thượng vị, Hứa Tự Minh, Hứa Tự Đức, Hứa Tự Cường, Hứa gia hào, Hứa gia nhân bị tập đoàn ban giám đốc báo án, dùng chức vụ xâm chiếm tội điều tra. Năm người luật sư kiên quyết cho phủ nhận, đồng thời nắm dưới trướng cổ quyền cùng công ty đều chuyển nhượng cho Hạo Vũ tập đoàn. Hàng tiểu bối Hứa gia Hoành phát ra tiếng, nắm dưới trướng cổ quyền cũng chuyển nhượng cho Hạo Vũ tập đoàn. Hứa gia cổ phiếu giảm lớn, Hạo Vũ tập đoàn thừa thế thu mua, Hứa Tự Minh đám người bị nộp tiền bảo lãnh, Hứa thị gia tộc điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Hạo Vũ tập đoàn chiếm trước Hứa thị tập đoàn cổ phần, chuẩn bị làm chủ ban giám đốc. Hứa thị Nhiệt Tông sinh ý lâm vào cục diện bế tắc. Nước ngoài mậu dịch gặp được vũ trang phần tử, hàng hóa bị giam, không cách nào đúng hạn giao hàng. Đứng trước cách sủ quốc tế bắt đền, Hứa thị bấp bênh, đến tột cùng đi con đường nào? Ngoặc kép, một loạt tin tức xuất hiện ở trong mắt Tô Kiếp. Đây quả thực là động đất. Hắn đi theo La Đay hai vị học tập một tháng, không có thời gian quan tâm trên mạng tin tức, nghĩ không ra mới ngắn ngủi một tháng, thế mà phát sinh này loại đại sự kinh thiên động địa. Tại sao có thể như vậy? Hạo Vũ, lại là Hạo Vũ, này vừa ra tay thật sự là tàn nhẫn, trực tiếp nhiều mặt tiến hành xuất kích, mà lại tựa hồ đã sớm thâm nhập vào Hứa thị. Lớn như vậy tập đoàn, thế mà liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Tô Kiếp đối thương nghiệp cũng ít nhiều hiểu được một điểm. Dĩ nhiên không phải hết sức khôn khéo, nhưng cũng nhìn ra được. Hạo Vũ đã sớm mưu đồ đã lâu, tiến hành đủ loại bố cục, thậm chí tại Hứa thị bên trong cao quản đều bị đón mua. Nhất là Hứa thị buôn bán bên ngoài một bút to lớn hàng hóa, thế mà bị nơi đó vũ trang phần tử giam, không cách nào đúng hạn giao hàng. Đứng trước cách sủ bắt đền, lần này đánh tới rễ bên trên, khẳng định cũng cùng Hạo Vũ có quan hệ rất lớn. Tô Kiếp lần nữa nghĩ đến Phong Hằng X, sau đó cổ phần thu mua, muốn làm chủ ban giám đốc. Hết thảy đều là phong mang tất lộ, hùng hổ dọa người, giống như cao thủ lượng kiếm, một đòn giết chết. Tô Kiếp chú ý tới, lần này chủ trì thu mua Hạo Vũ cao quản thế mà gọi là Lý Tiểu Trân. Liền là lần trước chính mình tiện tay cứu vớt nữ tử, hơn nữa còn là Hứa Gia Hoành bạn gái trước, ở 5.000 vạn căn phòng lớn, so bãi rác còn không bằng người. Hứa Gia Hoành bị người bán, đàm cái bạn gái, không có chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại đem gia tộc rất nhiều tình báo đều tiết lộ ra ngoài. Bị nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng. Hứa gia không có lợi hại nhân vật, chỉ sợ chống đỡ không được. Trương Mạn Mạn nói, Hứa Kiều Mộc nếu như tuổi trẻ cái 10 tuổi, tinh lực tràn đầy, sợ là Hạo Vũ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại liền cực kỳ nguy hiểm, có biện pháp nào hóa giải? Hứa gia là lão mụ Hứa Ảnh nhà mẹ đẻ, mặc dù nhưng đã thoát rời gia tộc, cũng không có cầm gia tộc một phân tiền, cũng không muốn về sau cùng gia tộc kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Có thể Tô Kiếp cũng không hy vọng Hứa gia liền bị Hạo Vũ trực tiếp như vậy phá tan. Nếu như ăn Hứa gia, Hạo Vũ liền thật lông cánh đầy đủ. Trương Mạn Mạn nói, Hứa gia sản nghiệp rất nhiều, nhất là tại hải ngoại có thật nhiều công ty cùng bất động sản. Thương nghiệp mậu dịch cũng có chỗ độc đáo. Trừ cái đó ra, ở trong nước cũng có rất nhiều địa sản khách sạn, siêu thị bán lẻ, chế tạo xí nghiệp, mặc dù đều là vốn lớn sinh, hiện tại đã không kiếm tiền gì. nhưng đối với Hạo Vũ này loại nhẹ tài sản internet công ty tới nói, thiếu hụt liền là này chút truyền thống sản nghiệp nội tình lắng đọng. Cái này ta biết, Hạo Vũ trọng yếu nhất chính là internet đường bên trên ưu thế. Tương phản tại tuyến hạ rất nhiều truyền thống sản nghiệp bọn hắn cũng không am hiểu. Mà Hứa Thị am hiểu chính là cái này. Dĩ nhiên, coi như hiện tại Hạo Vũ tại nuốt chửng Hứa Thị, chỉ cần Hứa Kiều Mộc tại, toàn bộ Hứa Thị không có dễ dàng như vậy bị nuốt. Thậm chí có khả năng chậm rãi thay đổi cục diện, tạo thành đóng cửa đánh chó tư thế, ngược lại nắm Hạo Vũ tính toán đi vào. Có thể khó liền khó tại Hứa Kiều Mộc thân thể không tốt, gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Một khi hắn chết, cái kia chính là tan đàn xẻ nghé. Hứa gia thật xong, Trương Mạn Mạn nói, Hứa gia nhiều năm tích xúc, toàn bộ bị nuốt lấy. Hạo Vũ cũng gấp nhanh mở ra hải ngoại thị trường, biến thành cấp thế giới cự đầu. Tô Kiếp lẳng lặng nghe. Hắn biết Trương Mạn Mạn nói lời này tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Trước mắt hoàn toàn chính xác có hóa giải phương pháp. Trương Mạn Mạn nói, kỳ thật hiện tại trọng yếu nhất liền là Hứa ra một nhóm hàng hóa bị vũ trang phần tử giam, không thể đúng hạn giao hàng, dẫn đến giá cổ phiếu giảm lớn, nhân tâm bất ổn, người đầu tư đều hết sức bi quan. Nếu như có thể hóa giải cái này mối nguy, cái kia hết thảy còn dễ nói. Hứa Kiều Mộc đã cầu cha ta, hứa hẹn phong phú lợi nhuận. Hắn cũng biết đạo Hạo Vũ phong gia liền là một đầu ngạ lang, ăn tươi nuốt sống, cái kia ta có thể đưa đến cái tác dụng gì? Tô Kiếp trông thấy này một loạt tin tức cùng Trương Mạn Mạn phân tích, cảm thấy mình quá mềm yếu vô lực. Công phu tốt thì có ích lợi gì? Học giỏi thì có ích lợi gì? Đối mặt bực này thương chiến, hắn liền là tiểu lão bách tính một cái, căn bản bất lực. Hắn hiện tại cùng Hoa Hưng làm cái kia nho nhỏ câu lạc bộ, cũng liền lời ít tiền mà thôi. Hiểu hiểu kinh tế bên trên quẫn bách, chung quy là hộ cá thể buôn bán nhỏ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Liền xem như kinh doanh một vạn năm, cũng không thể cùng Hạo Vũ so sánh. Ngươi đi với ta một chuyến nước ngoài, nắm đám kia hàng hóa cho đoạt lại. Trương Mạn Mạn nói lời kinh người. Đó là cái cực tốt cơ hội rèn luyện. Cái gì? Tô Kiếp ngữ khí đều lép hạ. Từ nước ngoài vũ trang phần tử trong tay đoạt lại hàng hóa. Ngươi xác định là nghiêm túc, không phải đang quay phim Hollywood phim? Là một cái học sinh ba tốt, hắn cho rằng đây đều là phim, ngươi cho rằng đều là điện ảnh. Trương Mạn Mạn nói, náo động địa phương sinh ý tốt làm, thế nhưng đứng trước cực lớn nguy hiểm. Trong nước hiện tại hết sức an toàn, hòa hình phát triển, có thể nước ngoài rất nhiều nơi đều nước sôi lửa bỏng. Người nghĩ công phu càng tiến một bước, có thể tới kiến thức dưới. Dĩ nhiên chúng ta đi đoạt lại hàng hóa, cũng không nhất định là muốn đánh trận, có thể dùng đàm phán phương thức đến giải quyết, có thể vũ lực là nhất định phải. Người vũ lực giá trị cao hơn ta, trạng thái tinh thần cũng so với ta tốt, có thể coi ta trợ thủ tốt nhất. Như thế, nếu như làm thành chuyện này, ta cam đoan bang tỷ tỷ ngươi độc lập đi ra, thoát khỏi Hạo Vũ khống chế như thế nào? Thật, Tô Kiếp kỳ thật trong lòng lo lắng nhất chính là cái này. Đó là đương nhiên, kỳ thật tỷ ngươi hiện tại đổi nghề cũng rất dễ dàng. Liền là phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi. Dù sao hiện đại là xã hội pháp trị, Hạo Vũ cho dù là lại hung tàn, cũng không có khả năng một tay che trời, trợ giúp Hứa gia vượt qua cửa ải khó. Ngươi dù sao cũng là Hứa Kiều Mộc ngoại tôn, hắn muốn đối Hạo Vũ tiến hành phản kích, cái này có rất nhiều cách làm có khả năng làm. Trương Mạn Mạn đều đâu vào đấy nói, phương diện này ta đích xác không hiểu. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, ta đây liền cùng ngươi xuất ngoại, đi mở mang tầm mắt, hy vọng có thể đem chuyện này giải quyết triệt để. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương thể loại giả sử.